Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 292. Không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm đã, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có giọng nói của một lão giả truyền tới. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một ông lão mặc áo bào xám dẫn theo một đội nhân mã vội vàng tiến vào đại sảnh. Có người chú ý tới ngực lão giả áo xám thêu đồ án hỏa liệt điều. Có người lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, là người của Thái Cổ Thần Sơn Cố Gia. Tục truyền, lão tổ Thái Cổ Thần Sơn Cố Gia ức vạn năm trước tao ngộ một con hỏa liệt điều. Hỏa liệt điều này tinh thông tiếng người, lại tâm ý tương thông với lão tổ Cố Gia. Khi thọ nguyên hẳn sắp cạn, hòa là một thể với hắn, ngạnh sinh sinh tăng tuổi thọ của hẳn lên hơn 10 vạn năm. Từ nay về sau, hỏa liệt điều trở thành tín ngưỡng đồ đằng của Cố Gia, được đời đời kiếp kiếp khắc sâu trên người Cố Gia. Đồng thời đồ đằng này cũng là tượng trưng thân phận của người Cố Gia. Dù người chưa từng gặp bọn họ, nhưng chỉ cần nghe nói qua đồ đằng hỏa liệt thì có thể nhìn ra bọn họ đến từ Cố Gia. Mà Tẽ Hoành Chí vốn đã lòng như cho nguội khi nhìn thấy lão giả áo xám thì không khỏi sắc mặt vui mừng. Tam trưởng lão, người đến, tam trưởng lão Cố Gia Cố Hà. Cố Hà khẽ vuốt cảm, nhìn hẳn nói ra. Hôm nay gia chủ nghe nói Tê gia các ngươi luyện chế được bảo đao thành phẩm, lệnh cho ta đến đây chúc mừng. Nhưng mà không ngờ được là chuyện lại diễn biến đến tình trạng như thế. Tê Hoành Chí vội nói, tam trưởng lão, chuyện này có hiểu lầm, người nhất định phải nghĩ biện pháp giúp tai. Hân suy nghĩ với thực lực của Cố gia, chắc chắn có thể để Lâm Hiên sợ ném chuột vỡ bình. Mà bây giờ mình lại không có chính miệng thừa nhận những chuyện táng tận thiên lương đó là do mình làm, cho nên chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn được. Dù sao có gia tộc ở Thái Cổ Thần Sơn như Cố gia làm chỗ dựa, khi đàm phán với Lâm Hiên thì khả năng ổn hơn rất nhiều. Cố Hà ừ một tiếng, quay người hành lễ với Lâm Hiên nói. Bắc Huyền Thiên Đế Phủ, có thể nể tình Cố gia một chút chúng ta hay không, tha cho gia chủ Tề gia. Trước khi hẳn vào cửa, nghe một hồi động tĩnh, sau khi hiểu rõ thân phận Lâm Hiên mới dẫn người đi đến. Như thế cũng là vì biết người biết ta, lấy cái giá thấp nhất cứu Tẽ Hoành Chí. Không thể, Lâm Hiên quả quyết từ chối. Nếu như gia chủ Cố gia biết Cố Trường Ca bị mình phế đi, hẳn còn sẽ cho người thương lượng với mình. Cho nên, Lâm Hiên căn cứ nguyên tắc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xuất thủ. Hô, Đông Hoàng Đao được tu vi đại thánh cảnh điều khiển, bộc phát ra một đạo đao mang xé rách thời không. Chợt lóe lên trên cổ Tẽ Hoành Chí, các bảo bối, đêm nay ánh trăng không tệ. Lúc này Lâm Hiên ôm 4 tiểu bảo bối Tuyền Châu đi ra ngoài cửa. Sau lưng bọn họ, Tê Hoành Chí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, há to mồm, đầu nghiêng một cái, từ trên bờ vai rớt xuống, tĩnh mịch. Ngạt thở, sau khi Lâm Hiên dẫn theo trung nữ nhì đã đi lâu rồi, toàn bộ đại sảnh Tề gia vẫn đắm chìm trong không khí như thế này. Ai mà ngờ được là tam trưởng lão Cố gia tự mình ra mặt cầu tình mà Lâm Hiên lại không chút do dự hạ sát thủ. Một đạo đao mang, cắt đứt cổ Tê Hoành Chí, tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện xẹt qua. Ra tay hung ác, như miểu sát sâu kiến. Hồi lâu, rốt cục có người nhịn không được thở dài một tiếng. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, dáng vẻ quyết đoán này đúng là trên đời hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này cao thủ có thể giết người có rất nhiều, nhưng giết người giống đế phu vẫn là người đầu tiên. Những người khác nghe nói như vậy cũng nhịn không được liên tục gật đầu, rất tán thành. Bữa tiệc đêm nay bọn họ xem như kiến thức được nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế phong thái bá đạo, khí chấn thiên hạ như thế nào. Ngay cả Cố Hà cũng âm thầm thở dài, ở trong Bắc Huyền Thiên Đế phu này ra tay ác độc như vậy, không có để Cố gia chúng ta vào mắt chút nào, đúng là không thẹn danh xưng của hẳn. Với tính liều mạng của hẳn, lại thêm năng lực của Huyền Băng Nữ Đế, hai vợ chồng này đúng là quá làm cho người ta kính sợ. Nếu như Cố gia chúng ta trở thành kẻ địch của bọn họ, cần phải suy tính lại rất nhiều. Cố gia mặc dù là ẩn thế gia tộc tới từ Thái Cổ Thần Sơn, thế lực vô cùng to lớn. Nhưng Bắc Huyền Thiên chính là một trong số cửu thiên, trong đó có năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Còn có vạn cổ nữ đế như Huyền Băng Nữ Đế tọa chấn, nam nhân bá đạo như Bắc Huyền Thiên Đế phu phụ tá, tuyệt đối là lực lượng cường đại bất cứ kẻ nào đều không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, Cố Hà âm thầm lắc đầu. lập tức khởi hành trở về Thái Cổ Thần Sơn, chuẩn bị kể lại tất cả mọi chuyện chứng kiến đêm nay cho gia chủ Cố gia. Hồ Diên gia chủ, Doãn gia chủ, Bành gia chủ, ta thấy yến hội hôm nay cũng có thể dừng ở đây rồi. Đoàn Chính Diệu nói, ba người Hồ Diên Vũ đều gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng nhau rời khỏi Tề gia. Mặc dù có Cố gia xem, bọn họ không dám làm ra động tác gì với Tề gia, nhưng hôm nay những gì bọn họ nhận ở Tề gia cũng không thể bỏ qua như vậy. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Tề gia trả một cái giá thê thảm đau đớn. Cách chương.